Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356 bán than người, mộng du tiên cảnh, cầu gấp đôi vé thắng. Khoảng cách tiết thu phân còn có 3 ngày, Hà Doãn rời bia chỗ, quan đạo. Quán trà, trưởng quầy, phiền toái tới một chén đại trà, liền tới. Trưởng quầy, lại đến một chồng thục đậu, được rồi. Trưởng quầy, canh bánh có không? Có, khách quan chờ một lát, này tòa đơn sơ quán trà kiến ở quan đạo cách đó không xa, lui tới thương. Nhân đi ngang qua giới bia sẽ tại đây nghỉ chân một chút. Bổ sung thể lực hoặc là lương khô. Liếc mắt một cái quét tới lại có 20 hào người. Quán trà trưởng quầy đi theo hai làm giúp ở bên ngoài vội đến xoay quanh. Các chân không chạm đất nên được thanh âm đều ếch. Vội hào một trận mới bớt thời giờ xuyễn thượng khí. Đang muốn lau mồ hôi. Đấm chân. Thoáng nhìn quan đạo phương hướng tới cái dắt con la trung niên nam nhân. Quần áo đánh mãn mụn vá. Trưởng quầy tưởng lười biếng nghỉ một chút. Liền sai sử làm giúp qua đi chiêu đãi. Làm giúp nhiệt tình đón nhận trước. Khách quan yếu điểm gì? Để sát vào mới thấy rõ trung niên nam nhân tướng mạo. Hắn nhìn trung thực. Một đầu hắc trung sam hôi tóc dùng màu đen vải thô bao vây. Màu da thiên hắc. Trên mặt da thịt còn giữ giữa hè phơi thương dấu vết. Vừa thấy liền biết là hàng năm ngày phơi lưu lại. Đôi tay thô lệ, đốt ngón tay thô ráp sưng đài. Không thể tinh tế xây cất móng tay cái hạ cất giấu nước bùn. Để sát vào vừa nghe có thể ngửi được một chút keo kiệt xú. Nghe giọng nói không giống người địa phương. Trung niên nam nhân quẫn bách mà xoa xoa tay, buông xuống đầu. Hồi lâu chưa nước vào giọng nói rất là nghẹn ngào. Hơn nữa hắn khiếp đảm hạ giọng. Làm giúp suýt nữa không nghe được hắn nói cái gì. Im liền, liền tưởng thảo điểm nước. Nước trà hắn uống không nổi. Phụ cận cũng không có nước sông dòng suối. Nhìn đến quán trà liền tưởng. Ra mặt dày tới thảo một ngụm thủy. Ai ngờ làm giúp sẽ nhiệt tình chào đón. Làm hắn không biết làm sao. Hắn đã làm tốt nói ra lời này, rước lấy làm giúp xem thường chào cùng khắc nghiệt chào phúng. Ai ngờ làm giúp chỉ là cười, có, xoay người từ quán trà bưng tới một chén mạo mờ mịt bạch khí ôn khai thủy. Kia chỉ chén gốm liền một cái lỗ thủng đều không có, này. Tiểu lang cấp yêm một ngụm nước lạnh là được, cư nhiên vẫn là ôn, làm giúp đưa qua đi, cười nói. Bọn yêm nơi này không cho bán nước lạnh, bắt được muốn phạt tiền, đều đến là thiêu phí quá. Trung niên nam nhân thụ sủng nhược kinh, lập tức đem dính đầy bùn đôi tay. Ở vạt áo lau rồi lại lau, đôi tay phủng quá làm giúp chén gốm. Độ ấm vừa phải ôn khai thủy cùng khô cạn dạn nứt môi mới vừa tiếp xúc. Hắn liền gấp không chờ nổi há mồm, từng ngụm nuốt lên. Dòng nước theo khoang miệng lăn nhập yết hầu, dường như lâu hạn không thấy cam lộ thổ địa cuối cùng được đến dễ chịu. Hắn uống xong thở hắt ra, vẫn giác không đủ, trong lòng chép chép miệng lại ngượng ngùng mở miệng lại thảo, làm giúp ở quán trà. Vội vàng, gì muôn hình muôn vẻ người chưa thấy qua, sớm đã luyện liền một bộ xem mặt đoán ý hảo bản lĩnh. Nói, lúc này không vội. Yêm lại cho ngươi thêm một chén. Ngươi này con la có uống nước sao? Nếu không rời đến mặt sau uy điểm. Trung niên nam nhân tất nhiên là luôn mãi cảm tạ. Kia thất con la đói đến cơ hồ muốn ra bọc xương. Xương sườn căn căn có thể thấy được. Xem trạng thái cũng là một đầu thượng tuổi lão loa. Con la gầy yếu già nua. Nhưng còn có thể làm việc. Hầu bao tác đến mãn đương đương. Bối thượng còn chở lão cao hàng tre trúc cháp, cũng không biết bên trong gì ngoạn ý nhi, xuất phát từ tò mò, thuận miệng hỏi một câu, trung niên nam nhân cũng chưa giấu giếm, nhà yêm tích cóp một chút than. Cùng giày rơm, nghe người ta nói nơi này có người thu, cùng nhau bán tiền có thể nhiều cấp điểm, nói là tiền nhiều một ít, cũng liền quý cái 4-5 văn, bất quá, hắn vì này 4-5 văn đi bộ đi rồi suốt 2 ngày 2 đêm. Trên đường còn phải cẩn thận gặp phải đạo phì. Lo lắng buổi tối túc tại dã ngoại sẽ gặp phải sai lang hổ báo. Lại vây lại mệt cũng không dám nhắm mắt dừng lại bước chân. Chỉ có thể ban ngày thời điểm, tìm cái yên lặng địa phương mị trong chốc lát, còn muốn đem lão con la cùng chính mình dùng dây cỏ bó. Lo lắng có người đem con la cùng than củi đều trộm, đương nhiên. Mặc kệ buổi tối vẫn là ban ngày đều không an toàn. Có thể không ngủ tận lực không ngủ. 2 ngày xuống dưới tiểu tụy hoảng hốt, lúc này làm giúp mới chú ý tới nam nhân trên chân giày rơm. Mà sắp báo hỏng, ngón chân lộ ở bên ngoài, màu đỏ sậm huyết hỗn hợp bùn đã khô cạn, mà con la hầu bao một bên còn có 10 tới song tân chế. Thổn thức rất nhiều, không khỏi đồng tình, cấp con la uy một tiểu đem thục bã đậu, trung niên nam nhân nhìn. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, vẫn đục nước mắt cơ hồ muốn rào rạt lăn xuống. Trong miệng liên tiếp nói lời cảm tạ. Làm giúp đem trung niên nam nhân đưa đến trên đường. Còn hảo tâm cấp chỉ lộ. Theo này nói đi xuống. Nếu không 15 phút công phu. Lộ là có thể thực hảo tẩu. Hắn này hai chân cũng có thể thiếu tao một ít tội. Trung niên nam nhân cũng không có nghĩ nhiều. Lưu luyến không rời cùng làm giúp nói xong lời từ biệt. Trong lòng ngực còn. Trang làm giúp đưa một chương bánh nướng lớn. Trưởng quầy sớm đem này đó xem ở trong mắt. Cười cười nói, những cái đó thủy không tính. Mặt khác từ ngươi tiền công khấu. Làm giúp nói, tự nhiên, kỳ thật hắn quá thượng hảo nhật tử cũng không mấy tháng, nhìn đến trung niên nam. Nhân như vậy, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhịn không được tưởng giúp một tay. Làm giúp vốn là cùng đường hạ. Lưu Vong tới Hà Doãn lưu dân, vốn tưởng rằng nơi này sẽ trở thành hắn chôn cốt chỗ. Ai ngờ sẽ bị hộ tâm trưởng quầy cứu xuống dưới, mỗi ngày đều ở quán trà hỗ trợ trợ thủ, bao ăn bao ở. Còn đưa tiền, làm giúp mới đầu không dám muốn. Hắn càn về điểm này như sống nơi nào giá trị như thế nhiều thù lao. Nhưng nghe trưởng quầy nói mới biết được, này không tính nhiều. Nếu là đi trị sở bên kia tìm công tác, đãi ngộ mới trầm trồ khen ngợi, gác ở quán trà nơi này, nhiều lắm không đói chết mà nói, bởi vì làm giúp cả nhà bị chết, chỉ còn hắn một cái. Mấy tháng xuống dưới còn tích cóp một bút tích tụ nói là tích tụ cũng liền 30-40 tiền. Mười mấy chương bánh điều trưởng quầy khấu hắn tiền công không sao cả. Dù sao bao ăn bao ở. Làm giúp không lắm để ý, trưởng quầy thấy cười cười lắc đầu, hôm nay kết toán tiền công cũng không. Khấu, quán trà trong ngoài, lui tới người qua đường thấp giọng nghị luận, khi thì có thể nghe được cười vang trêu chọc tiếng động. Trong không khí tràn ngập sung sướng hơi thở, cùng lúc đó, trung niên nam nhân đi qua một đoạn gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh lầy lội lộ, sau đó ngây dài. Vô hắn phía trước này lộ không khỏi quá rộng lớn san bằng, hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, chậm chạp không dám đem chân bước lên đi, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng ở lão con la nhẹ nhàng một cùng chung, có tật giật mình giống nhau trộm bán ra một bước, này nói vẫn luôn kéo dài đến tầm mắt cuối, có thể cất chứa tam chiếc chiến xa sánh vai song hành. Cùng lúc trước cầu gặm giống nhau lộ hoàn toàn tương phản, lộ hảo tàu. Bước chân cũng nhanh, đi rồi không nửa canh giờ liền thấy được hợp quy tắc điền, trung niên nam nhân. Lại một lần xem ngốc, phòng nhãn nhìn lại, điền trung ngô cơ hồ muốn hóa thành kim sắc cuộn sóng. Mỗi một gốc cây đều mọc đầy nặng trĩu, viên viên no đủ quả lớn, mỗi một gốc cây đều bị bắt cong eo. Gió thổi qua, dường như tùy thời có thể ngã vào trên mặt đất. Hắn cũng là làm ruộng một phen hảo thủ. Trong nhà cũng có 2 mẫu đất cằn. Nhưng 1 năm canh tác xuống dưới, gặp phải hảo năm đầu cũng chỉ có thể làm người nhà hỗn cái thủy no. Này đó là hắn nằm mơ cũng chưa gặp qua, nhưng thật ra nghe trong thôn một ít lão nhân nói qua, nếu có ruộng tốt, gặp phải mưa thuận gió hòa hảo năm đầu, có lẽ có thể cùng trước mắt so một lần mẫu sản lượng, xem cái gì? Xem cái gì? Có lẽ là hắn nghỉ chân thời gian lâu lắm, chưa hiểu việc đời giống nhau nhìn đông nhìn tây bộ dáng quá khả nghi. Đồng ruộng lao động tá điền nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Dẫn theo đòn gánh dao chẻ củi chỉ vào hắn. Lớn tiếng quát lớn, hắn bị thứ dân hiểu lầm là tặc. Trung niên nam nhân khuyên can mãi mới giải thích rõ ràng, mấy cái tá điền lúc này mới hòa hoãn sắc. Mặt, trung niên nam nhân nói vài câu ăn mừng được mùa cát tường lời nói. Nghe được nhân tâm thoải mái vô cùng, xem hắn cũng thuận mắt. Thậm chí có người nguyện ý đem ăn mặc nửa cũ giày rơm đưa hắn một đôi, trung niên nam nhân có chút ngốc, Hà Doãn cái này địa phương hắn là nghe nói qua, trừ bỏ nghèo chính là nghèo. Vùng khỉ ho cò gáy, nghe nói tái hảo lương loại ở chỗ này cũng muốn giảm sản lượng, lưu dân đào vong. Đều phải tránh đi này khối địa phương, miễn cho chính mình không chiếm được ăn, còn bị địa phương điêu dân chộp tới ăn. Hiện giờ vừa thấy không phải như vậy a, khó hiểu vì sao nghe đồn cùng hiện thực chênh lệch như vậy đấy. Mọi người nói chuyện phiếm lên, trung niên nam nhân liền ra mặt dày thỉnh giáo canh tác bí quyết. Liền thấy một người xua xua tay, nào có ngoạn ý nhi này a, tất cả đều là thẩm quân phù hộ, nơi này này đó đều không tính gì. Ngươi đi phủ cô bên kia nhìn xem mới biết được cái gì kêu, được mùa. Ai, thèm đến thực, phủ cô điền mới kêu phì. Đó là, dính thẩm quân tiên khí có thể không phì sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nói được vui vẻ vô cùng. Trung niên nam nhân nghe xong sau một lúc lâu cũng không nghe hiểu, chỉ biết. Hà Doãn có một vị tân quận thủ, năm ngoái mới đến Hà Doãn tiền nhiệm. Người thực tuổi trẻ, lớn lên tặc tuấn tiếu xinh đẹp, cũng không có gì đại quan cái giá. Nếu là may mắn đi phủ cô nói không chừng có thể nhìn đến thẩm quân bản nhân. Hà Doãn này một năm biến hóa đều là thẩm quân cùng thẩm quân chướng tiếp theo mọi người cùng nhau. Nỗ lực dọn dẹp thành quả, trung niên nam nhân thậm chí còn nhìn đến có một cái bao tóc lão phụ nhân. Nói lăn xuống vẩn đục nước mắt. Ô lên, hướng về phía một phương hướng đã bái lại bái. Những người khác cũng bị lây bệnh, trung niên nam nhân. Ngoặc kép, hắn vẫn là không rõ nguyên do. Theo này so tốt nhất quan đạo còn bình thản thoải mái lộ. Vẫn luôn đi xuống dưới. Bên đường thôn xóm tình huống đại đồng tiểu dị. Từng nhà đều ở ngày mùa. Chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Trên mặt rào rạt tươi cười. Dưới chân bước đi sinh phong, quần áo cũng sạch sẽ, mười mấy người mới đụng tới hai ba cái đánh mụn vá. Mặc dù là đánh mụn vá cũng không nhiều lắm, cùng trên người hắn nơi trốn đều là mụn vá áo cũ hoàn toàn bất đồng. Nơi này dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, luôn có kia mấy cái thứ dân thấy hắn gầy mệt mỏi. Thấy lão con la càn mỏng nhược. Sẽ cho hắn tác một cái nửa cái bánh bột ngô, nhân tiện còn hảo tâm cho hắn chỉ lộ, hắn đi đến đang. Lúc hoàng hôn, đang lo muốn hay không tìm cái cầu đá ngủ một giấc. Liền có thứ dân nhiệt tình mời hắn đi nhà hắn, tuy rằng gia không lớn, cũng chỉ có một phòng, nhưng hắn có thể ở sân ngủ. Tổng so đêm túc dã ngoại tới an toàn, trung niên nam nhân trần chờ đáp ứng xuống dưới. Lại bị chủ nhân ra tác một chén ôn khai thủy, trung niên nam nhân cuối cùng nhịn không được, thiêu khai uống. Ai, này đến nhiều ít sai, chủ nhân ra đạo, không thiêu khai uống phải bị phạt tiền, trung niên nam nhân nhớ mang máng quán trà làm giúp cũng. Như thế nói qua, trong lúc nhất thời, thế nhưng vô ngữ hồi lâu, thứ dân nhật tử như thế khó. Có miệng khô tịnh nước uống liền không tồi. phải biết gặp phải hạn hán năm đầu liền một ngụm vần đục bùn thủy đều uống không thượng, cái gì của cải a, uống nước còn muốn thiêu quá. Trung niên nam nhân nhịn không được đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Chủ nhân gia cười ha ha, cái này a, nói là bọn Yêm Thẩm Quân nghe thần tiên nói là không thiêu thủy có gì lịch khí, uống xong đi, thân thể không như vậy hảo sẽ nhiễm bệnh. Chị sở công sở mệnh lệnh đều là cưỡng chế chấp hành, bắt được một lần, hai lần, ba lần đều là phạt tiền, nếu là có lần thứ tư, ha ha, trực tiếp đuổi ra Hà Doãn. Thứ dân không sợ khác, liền sợ bị đuổi, bên ngoài gì thế đạo bọn họ cũng hiểu được. Có thể đãi ở Hà Doãn đều là đời trước tích phúc. Ăn đến no, ăn mặc ấm, còn có việc làm, có đất trồng, thần tiên cũng chưa như thế mỹ tiểu nhật tử, hơn nữa phủ cô công sở còn nguyện ý dùng tương đối cao giá cả thu mua các gia than củi, mọi người liền đều nguyện ý phiền toái một ít thiêu nước ấm lại uống. Không ngừng là uống nước ấm, bọn họ còn sẽ mấy nhà mấy hộ thấu một thấu dưỡng Lino chảo lão thử. Lino nếu là chảo lão thử chảo đến nhiều còn có khen thưởng. Trung niên nam nhân nghe được như si như say, thậm chí bắt đầu sinh xa rời quê hương dọn lại đây ý niệm. Chủ nhân gia biết trung niên nam nhân có ý tưởng này, không ngừng cùng hắn nhắc mãi tới nhắc mãi đi, lăn qua lộn lại trung tâm tư tưởng chính là Thẩm Quân a là người tốt, quan tốt, đi theo Thẩm Quân có thể ăn no bụng. Ngày thứ hai, trung niên nam nhân mang theo nghỉ ngơi nguyên vẹn lão con la lên đường. Bên đường trải qua cùng ngày hôm qua sấp xỉ, không có một chút vẫn là không giống nhau. Lão con la bị đầu uy càng nhiều, vừa hỏi mới biết được Thẩm Quân tọa kỵ chính là một con toàn thân tuyết trắng không một ti tạp mau xinh đẹp con la. Nghe nói còn có cái tên gọi cái gì mô tô. Hà Doãn cảnh nội thứ dân dần dần cũng yêu ai yêu cả đường đi. Đối con la sinh vài phần yêu thích, tuy nói nên làm việc vẫn là muốn làm việc, nhưng thức ăn đãi ngộ có thể so trước kia tăng lên không ít. Lão con la gầy đến xương sườn căn căn, có thể thấy được, đi đường lung lay, xem đến thứ dân tâm sinh thương tiếc, nhịn không được huy nó điểm, đi đi rừng rừng. Cuối cùng tới rồi phụ cận chợ, mỗi chỗ chợ đều có công sở thiết lập thu than điểm, vừa hỏi. Giá cả quả nhiên so với hắn quê nhà quý, trừ bỏ tích cóp than, còn có giày rơm cùng biên tiểu sọt tre. Ngồi ở ven đường giao hàng non nửa thiên liền bán xong rồi. Lúc này có một người hỏi giá cả, bỏ xuống một cây trúc sợi coi như phó trả tiền. Tức giận đến hắn bắt lấy người nọ tay nắm chặt muốn đánh người, sợ tới mức phụ cận quán chủ một mảnh rối loạn, người qua đường tránh lui, bị chảo tặc tức muốn hộc máu. Người làm gì đâu, làm gì đâu, chảo Yêm làm chi, người trộm Yêm đồ vật. Trung niên nam nhân tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hắn một đại nam nhân hơi kém muốn khóc ra tới. Người qua đường cùng quán chủ đều xem náo nhiệt vây lại đây, cuối cùng kinh động chợ tiểu lại lại đây dò hỏi như thế nào một chuyện. Kẻ cắp cả giận, Yêm sao biết, hắn nổi điên. Trung niên nam nhân cầm kia căn trúc sợi cả giận, hắn ném xuống ngoạn ý nhi này liền phải đoạt Yêm đồ vật. Mọi người ngoặc kép, chợ tiểu lại ngoặc kép, khoảnh khắc liền minh bạch sao hồi sự. Chợ tiểu lại ấn cái trán kinh hoàng gân xanh cả giận, không biết này đó sợi không thể phó cấp người xứ khác kia. Kẻ cắp bị mắng đến không dám lên tiếng, từ giữa năm nam nhân trong tay đoạt lại chính mình trúc sợi, quăng ngã một quả đồng tiền trở về, trong miệng lầm nhầm đen đủi. Yêm sao biết hắn quê người. Chợ tiểu lại tiếp đón xem náo nhiệt tán duy dư trung niên nam nhân không biết làm sao, như thế nào không chảo cái kia tặc. Lúc này cách vách quán chủ cười hỏi, nơi khác tới đi. Trung niên nam nhân gật gật đầu, trong mắt ướt át còn chưa thối lui. Ủy khuất mà dùng mờ u bàn tay gạt lệ. Tiền không nhiều lắm, nhưng đều là một nhà sinh kế mệnh căn tử, nào có người bên đường cường đoạt. Thẩm Quân sao liền không trị một chị này đó cuồng đồ. Quán chủ hiền lành cười nói, ai, chuyện thường nhi, người không nghĩ muốn những cái đó sợi liền cùng bọn họ nói chính mình quê người tới. Nhiều tới vài lần liền đã hiểu, yêm cũng là quê người tới làm buôn bán, lần đầu cũng cùng ngươi giống nhau. Hắc, không cần hoảng, không cần phải gấp gáp, trung niên nam nhân, ngoặc kép, hi, bảo tử nhóm, cầu cầu các ngươi lạp, cầu vé tháng phiếu, ai, khắc kim đảng thật là hung hăng ngang ngược a. Hết chương.